các đại lão đều sủng ta. Chương 232, đấu giá vạch trần thân phận vong ưu của Chân Mộc Tình 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi trên lưng Dung Tranh đều chảy ra. Nhưng nếu nói như thế nào, hắn nhất định phải lấy được một túi hương vong ưu. Lại giơ biển hét lên. 130 triệu. Hắn giơ bảng, Bắc Cung Nhất Đằng lập tức giơ bài. 140 triệu. Mỗi lần tăng giá, Chân Mộc Tình cùng Chân Vũ Vi trong lòng muốn đập thình thịch một tiếng. Cảm giác kích động tới mức trái tim đều muốn nhảy ra. Trên mặt mừng rỡ giấu không được. Chị, sẽ không muốn đến 200 triệu chứ? Trời ơi, Chân Vũ Vi mặt kích động đều đỏ lên. Sau đó hưng phấn lấy điện thoại di động ra gửi một vòng bạn bè. Nói thẳng túi hương vong ưu của chị cô ta đã đấu giá tới gần 200 triệu. Muốn cho mọi người thấy, túi hương vong ưu của chị cô ta có bao nhiêu châu bò. Bình tĩnh, còn có vòng thứ ba. Nói vậy giá cả sẽ càng cao hơn. Chân Mộc Tình cười nhắc nhở. Dung Nịch hung tợn trừng mắt nhìn Bắc Cung một cái. Vội vàng ngăn cản đại ca tiếp tục đấu giá. Đại ca bỏ đi, em không cần túi hương vong ưu. Không được, bệnh của em đã không thể kéo dài thêm nữa. Không phải là mấy trăm triệu sao? Anh bỏ được. Dung Tranh khí phách 10 phần. Hắn quyết định hôm nay cùng Bắc Cung Nhất Đằng đấu đến cùng. 150 triệu. Dung Tranh một lần nữa giơ bảng. Lúc này mọi người trên sân, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Chơi đùa cũng quá lớn rồi đi. Một túi hương có giá vài trăm triệu có thực sự thơm như vậy không? Cũng có không ít người than thở. Ai, vốn hôm nay tôi chính là hướng tới túi hương vong ưu mà đến. Lão gia tử nhà tôi quanh năm mất ngủ. Thân thể mỗi ngày càng xấu đi. Kết quả cho tôi chơi một trận như vậy. Xem ra lại muốn tay không trở về. Đúng vậy, tôi vốn nghĩ nhiều nhất bỏ ra 5-60 triệu hẳn là có thể lấy được một túi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái này cũng sắp 200 triệu rồi. Tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Làm sao có thể mua được? Lam Cận ngồi ở hàng cuối cùng. Thấy Dung Tranh một mực khiêu chiến với Bắc Cung Nhất Đằng. Mí mắt giật giật. Trong chớp mắt đã đấu giá được 200 triệu. Coi như Dung Tranh muốn giơ bài lần nữa. Tựa hồ điện thoại di động vang lên một chút. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Là một tin nhắn mật. Người trong ảnh rõ ràng chính là Dung Lân. Hắn bị trói vào một cái ghế. Miệng dán niêm phong màu đen. Thần sắc phẫn nộ. Ánh mắt hoảng sợ. Mà nội dung của bức thư này là: muốn em trai mày sống sót, không được đấu giá túi hương vong ưu nữa. Vì thế, Dung Tranh vừa giơ tay lên lại nhanh chóng thả xuống. Khuôn mặt tái mét, tức giận đến cực hạn. Dung Nịch cũng thấy được, trực tiếp đứng lên mắng to. Bắc Cung Nhất Đằng mày là cẩu vật, mày lại dám tìm người bắt cóc lão ngũ. Bắc Cung Nhất Đằng ánh mắt nham hiểm, cuồng vọng lạnh nhạt. Loại lời này cũng đừng nói bậy. Anh có chứng cớ sao? Gã ta tình nguyện tốn một chút vốn liếng, cũng không muốn để Dung Tranh cùng Dung Nịch có được túi hương vong ưu. Gã ta đã lặng lẽ hỏi thăm, Dung Nịch đã bệnh nặng, nếu như không còn túi hương vong ưu làm hắn ngủ ngon, chỉ sợ sẽ chết rất sớm. Gã ta chính là muốn Dung Nịch sớm chết, dám đối nghịch với Bắc Cung Nhất Đằng gã. Đây chính là kết cục. Đình chỉ đấu giá đi. Như vậy lão ngũ mới không có việc gì. Dung trước ánh mắt âm u hướng Bắc Cung Nhất Đằng đánh giá vài lần. Liền suy luận ra kết quả. Nhìn ra được, Bắc Cung Nhất Đằng chẳng qua chỉ là muốn ngăn cản bọn họ có được túi hương vong ưu mà thôi. Dung Lân sẽ bình yên vô sự. Nhưng lão tư hắn, Dung Tranh kiệt sức xoa xoa mi tâm. Hắn liền biết hôm nay đấu giá sẽ không thuận lợi. Vì sao cầu được một túi hương vong ưu lại khó như vậy? Hắn cảm thấy tâm trí của mình bị mệt mỏi. Thật sự là vì Dung Nịch bệnh tình mà tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ Dung Nịch thật sự không thể cứu sao? Cách chương.